kinh văn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: Xá lợi Phất tương lai, thành Phật đấng đại trí, hiệu là Phật Hoa Quang, sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, mười lực các công đức, chứng được vô thượng đạo. Qua vô lượng kiếp sau, kiếp tên Đại Bảo Nghiêm, thế giới tên Ly Cấu, thanh tịnh chẳng dơ bẩn, dùng lưu ly làm đất, dây vàng văng bên đường, hàng cây sen bảy báo, thường có hoa quả thật. Giảng giải. Lúc đó Phật dùng kệ để tường thuật lại ý nghĩa trường hàng vừa nói ở trên. Xá lợi Phất, trong tương lai ông sẽ thành Phật đấng đại trí, phổ độ chúng sinh, hiệu là Hoa Quang Như Lai, độ vô lượng chúng sinh. Bởi vì ông từng cúng dường vô số chư Phật, đầy đủ lục độ vạn hạnh Bồ Tát Đạo, có mười lực của Như Lai, tám giải thoát, thiền định công đức, vân vân. Đức Phật đó chứng được quả vị đạo vô thượng, trải qua vô lượng kiếp sau, kiếp tên Đại Bảo Trang Nghiêm, thế giới tên Ly Cấu, thanh tịnh chẳng dơ bẩn, dùng lưu ly làm đất, dây vàng văng bên đường, hàng cây sen tạp bảy báo, thường có hoa quả thật đầy khắp, khiến cho người thấy mà phát bồ đề tâm. Kinh văn. Các Bồ Tát nước đó chí niệm thường kiên cố, thần thông ba la mật, thảy đều đã đầy đủ, nơi vô số chư Phật khéo học Bồ Tát đạo. Các đại sĩ như thế, do Phật Hoa Quang độ, khi Phật làm dương tử, bỏ nước xả dinh qua, ở nơi thân cuối cùng, xuất gia thành Phật đạo. Phật Hoa Quang trụ thế, thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó thọ mạng 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sinh. Chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp 32, xá lợi rộng truyền khắp, trời người đều cúng dường. Sự diệt Phật Hoa Quang đại khái là như thế. Đấng lưỡng túc tôn kia, tối thắng chẳng ai bằng, Phật đó tức thân ông, nên phải tự vui mừng. Giảng giải. Các đại Bồ Tát trong nước Đại Bảo Trang Nghiêm này chí niệm đã được ba bất thối: vị bất thối, niệm bất thối, hạnh bất thối, và được đại thần thông sáu ba la mật, thảy đều đầy đủ ở chỗ vô số chư Phật thường hành Bồ Tát đạo, lục độ vạn hạnh. Tất cả các đại Bồ Tát đều do Phật Hoa Quang giáo hóa, Đức Hoa Quang Như Lai làm dương tử, thì xả bỏ tất cả vinh hoa phú quý, một đời cuối cùng xuất gia làm tỳ kheo, tu hành mà thành Phật đạo. Đức Hoa Quang Như Lai trụ thế, sống lâu đến 12 tiểu kiếp, nhân dân nước đó sống lâu đến 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời đến 32 tiểu kiếp, rộng độ vô lượng chúng sinh. Sau khi thời đại chánh pháp diệt, thì đến thời đại tượng pháp cũng 32 tiểu kiếp. Xá lợi rộng truyền cho đời, trời người đều cúng dường bảo tháp xá lợi. Sự diệt của Phật Hoa Quang đại khái là như thế. Đức Phật đầy đủ phước huệ chẳng ai sánh bằng, là Đức Hoa Quang Như Lai, thân ông trong tương lai, nên mừng được thành Phật rộng độ chúng sinh. Kinh văn. Bấy giờ bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, đại chúng thấy Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm rất vui mừng hớn hở vô cùng, ai nấy đều cởi y trên thân để cúng dường Đức Phật. Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Dương và vô số thiên tử cũng đem y trời đẹp qua trời Mạn Đà La, qua Ma Ha Mạn Đà La cúng dường Đức Phật. Y trời tung lên, bèn trụ ở trong hư không mà tự xoay vòng. Âm nhạc của chư thiên trăm ngàn vạn thứ cùng một lúc đều tấu lên ở trong hư không. Mưa xuống, các qua trời mà nói như vậy. Xưa kia Đức Phật ban đầu chuyển pháp luân ở thành Ba La Nại, cho đến hôm nay mới chuyển pháp luân lớn nhất vô thượng. Giảng giải. Khi Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất rồi, thì bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Atula, Vô Đoan Chánh, Ca Lâu La, Đại Bàn Kim Sĩ Điểu, Khẩn Na La, Thần Nhạc, Ma Hầu La Già, Đại Mãn Xà, tám bộ quỷ thần đều tụ tập nghe Phật thuyết pháp. Thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, tương lai sẽ thành Phật Hoa Quang, mọi người đều sinh tâm vui mừng. Ai nấy đều cởi y trên thân của mình đem cúng dường cho Đức Phật. Người xuất gia thì đem tổ y cúng dường. Người xuất gia có ba y. Đại y còn gọi là tổ y, là y 25 điều có 108 ô. Thất y là y 7 điều. Ngũ y là y 5 điều. Người xuất gia phải có ba vật thường bên mình, tức là y, bình bát, tọa cụ. Người tại gia cư sĩ thì cởi y phục tốt đẹp nhất trên thân đem cúng dường. Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Dương và vô số thiên tử cũng đem y phục trời tốt đẹp qua trời Mạn Đà La, qua nhỏ màu trắng, qua Ma Ha Mạn Đà La, qua lớn màu trắng để cúng dường. Y của chư thiên cúng dường cho Đức Phật lơ lửng xoay vòng ở trong hư không, và có trăm ngàn vạn thứ nhạc trời đồng tấu lên ở trong hư không đều cùng nhau nói. Xưa kia Đức Phật ở thành Ba La Nại ban đầu chuyển bánh xe pháp, cho đến hôm nay mới diễn nói diệu pháp lớn nhất vô thượng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khai quyền hiển thật. Kinh văn. Lúc đó các thiên tử muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng: xưa tại Ba La Nại, chuyển pháp luân bốn đế, phân biệt nói các pháp, sinh diệt của năm uẩn. Nay lại chuyển pháp luân, vô thượng diệu bậc nhất, pháp đó rất thâm áo, ít có người tin được. Chúng con từ xưa nay thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe diệu pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp này, chúng con đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất, nay được Phật thọ ký, chúng con cũng như thế, tất sẽ được thành Phật. Trong tất cả thế gian, tôn quý vô thượng nhất, Phật đạo không nghĩ bàn, phương tiện tùy nghi nói. Những phước đức con có, đời này hoặc quá khứ, và công đức gặp Phật, hồi hướng đến Phật đạo. Giảng giải. Các vị thiên tử vì muốn làm rõ nghĩa ở trên nên dùng kệ để tường thuật lại. Lúc trước Đức Phật ở tại giường Lộc Quyển ba lần chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế, độ năm vị tỳ kheo mà phân biệt nói pháp khổ, tập, diệt, đạo, 12 nhân duyên và sinh diệt của năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn là khổ đế. Khổ đế thì có sinh, có sinh thì có diệt. Diệt được khổ đế, tập đế thì đến đạo đế. Cho nên pháp bốn diệu đế khổ, tập, diệt, đạo và năm uẩn có quan hệ mật thiết. Nay lại nói diệu pháp tối thượng kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các pháp. Phật nói kinh này là bỏ quyền trí mà nói thật trí, pháp thâm áo này, nếu căn tính của một số người có hạn thì chẳng đạt được cảnh giới của nó, cho nên chẳng tin. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói ai ai cũng đều có thể thành Phật, nhưng vẫn có người chẳng tin đạo lý này. Đức Phật và chúng ta đều là người. Ngài khuyên tu thiện đạo thì thành Phật, song một số người chấp trước tướng ta, đầy dẫy tham sân si, chẳng tu hành, cho nên chưa thành Phật. Chúng con, các vị thiên tử, từ vô lượng kiếp đến nay, tuy nhiều lần nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng chưa từng nghe qua diệu pháp chí cao vô thượng này. Bây giờ Phật nói diệu pháp này, các chư thiên nghe nói đều vui mừng. Nhất là Ngài Xá Lợi Phất là người có trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Tôn giả được thọ ký sẽ thành Phật, mà chúng con các thiên tử cũng có hy vọng tương lai sẽ thành Phật. Trong tất cả thế gian, Phật là tôn quý bậc nhất. Phật đạo thật là không thể nghĩ bàn. Phật vì phương tiện mà quán cơ thí giáo, theo căn cơ của chúng sinh mà nói pháp. Chư thiên, chúng con có những phước đức nghiệp lành gì trong đời hiện tại hoặc đời vị lai, công đức gặp được Phật này, thảy đều hội hướng hết Phật đạo trong tương lai của chúng con. Kinh văn. Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, nay con chẳng còn nghi hoặc. Ở trước Đức Phật được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, 1200 vị tâm được tự tại này, lúc xưa ở bậc hữu học, Phật thường giáo hóa rằng: Pháp của ta hay hỏi sinh già bệnh chết được cứu kính niết bàn. Các vị hữu học vô học này, ai nấy cũng đã lìa ngã kiến, thường kiến và đoạn kiến, cho rằng được niết bàn, mà nay ở trước Đức Thế Tôn nghe những điều chưa nghe, đều sa vào nghi hoặc. Lành thay Đức Thế Tôn, xin vì bốn chúng mà nói nhân duyên đó, khiến cho họ lìa nghi hoặc. Giảng giải. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Đức Phật: Con nghe Phật nói diệu pháp, chẳng còn sinh nghi hoặc nữa. Còn ở trước Đức Phật được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu Phật của con là Hoa Quang Như Lai. Nhưng 1200 vị đệ tử tâm được tự tại này, lúc trước đầy đủ hữu học vị, trước chưa chứng được tứ quả A-la-hán, gọi là hữu học vị. Phật thường giáo hóa họ ở trong Phật Pháp, hay thoát khỏi khổ sinh già bệnh chết, được cứu kính niết bàn khoái lạc. Những vị hữu học vô học này tự cho rằng đã lìa ngã kiến, thường kiến, hữu kiến và đoạn kiến, vô kiến, tự nói rằng đã được niết bàn, mà nay ở trước Phật nghe diệu pháp chưa từng nghe, tức là họ nghi hoặc chẳng hiểu, mong cầu Phật từ bi vì tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng nói tất cả nhân duyên, khiến cho họ được lìa nghi hoặc. Kinh văn. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: Trước kia ta đâu chẳng nói, chư Phật Thế Tôn dùng đủ thứ nhân duyên, lời lẽ, ví dụ, phương tiện nói pháp đều vì vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Nói những điều đó đều vì giáo hóa các Bồ Tát. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng thí dụ để làm rõ nghĩa này. Những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Giảng giải. Phật nghe Ngài Xá Lợi Phất vì bốn chúng mà thỉnh pháp, khiến cho họ lìa tất cả nghi hoặc, mới vì Xá Lợi Phất nói: Trước kia chẳng phải ta đã nói rõ mười phương chư Phật dùng đủ thứ nhân duyên, lời lẽ, thí dụ, phương tiện pháp môn, đâu chẳng vì vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói pháp chăng? Chỉ vì giáo hóa chúng Bồ Tát mà nói nhân duyên của các pháp. Bây giờ ta dùng ví dụ để giải thích đạo lý này. Người có trí huệ thì nhờ ví dụ mà lãnh hội được. Kinh văn. Xá Lợi Phất, như quốc ấp tụ lạc, có vị đại trưởng giả tuổi đã già nua, của cải giàu có vô lượng, có nhiều ruộng vườn, nhà cửa và các tôi tớ. Giảng giải. Phật bảo Xá Lợi Phất, bây giờ ta đưa ra một ví dụ. Quốc gia dụ cho cõi thật báo trang nghiêm, ấp dụ cho cõi phương tiện hữu dư, là nơi ở của hàng nhị thừa. Tụ lạc dụ cho cõi phàm thánh đồng ở, cõi thường tịch quan tịnh độ là gốc, còn ba cõi kia là tích, cuối cùng đều quy về một gốc, cõi thường tịch quan tịnh độ. Có vị đại trưởng giả là dụ cho Đức Phật dùng pháp thế gian mà nói vị đại trưởng giả. Trưởng giả đầy đủ có 10 đức hạnh: 1. Dòng dõi tôn quý. 2. Địa vị cao. 3. Giàu có. 4. Quy đức. 5. Trí sâu rộng. 6. Tuổi cao. 7. Hạnh thanh tịnh. 8. Đầy đủ oai nghi. 9. Được khen ngợi. 10. Tất cả đều nương tựa. Này, ví dụ Phật là vị trưởng giả xuất thế cũng đầy đủ 10 đức. 1. Phật ba đời đều sinh vào trong chân như thật tế, cho nên gọi là dòng dõi tôn quý. 2. Phật chứng được 10 danh hiệu, đây mới là địa vị cao. 3. Phật pháp tài vạn đức viên dung, có thể nói rằng là giàu có. 4. Phật đủ 10 trí lực, hàng phục được thiên ma ngoại đạo, cho nên gọi là quy đức. 5. Phật có một tâm ba trí, tu quán không đắc nhất thiết trí, tu quán giả đắc đạo chủng trí, tu quán trung đạo đắc nhất thiết chủng trí, hổ tương thông đạt, đây gọi là trí sâu rộng. 6. Phật trong vô lượng kiếp về trước sớm đã thành chánh giác, đây là lớn tuổi. 7. Phật ba nghiệp, thân, khẩu, ý, tùy trí huệ hành, đây là hạnh thanh tịnh. 8. Phật đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh, tức là đầy đủ oai nghi. 9. 10 phương chư Phật đều khen ngợi Phật. 10. 7 phương tiện dưới theo tông thiên thai: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, tạng giáo Bồ Tát thừa, thông giáo Bồ Tát thừa và biệt giáo Bồ Tát thừa. Chúng sinh đều đến quy y với Phật, đó là tất cả đều nương tựa. 10 đức của Phật chẳng ra ngoài một niệm tâm, trí nương quán tâm từ thật tướng mà ra. 1. Sinh vào chủng tính chân chánh nhà Phật, tức là dòng dõi tôn quý. 2. Phật chẳng khởi hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đã mặc y Như Lai, xưng tịch diệt nhẫn, tức địa vị cao. 3. Ba đế, không đế, giả đế, trung đế, đầy đủ pháp tài, tức là giàu có. 4. Dùng trí huệ hàng phục ái kiến, tức quy đức. 5. Hợp với trung đạo, thấy suốt hai pháp quyền và thật, tức là trí huệ sâu rộng. 6. Hay tu quán này thì vượt lên trên 7 phương tiện, tức là lớn tuổi. 7. Quán âm tính gọi là thượng định, hay khiến thân khẩu ý ba nghiệp đều thanh tịnh, tức là hạnh tịnh. 8. Gặp duyên đối cảnh, hợp với pháp chẳng mất oai nghi, tức là đầy đủ oai nghi. 9. Tu quán này hay tinh hiểu sâu các pháp thật tướng, được 10 phương chư Phật khen ngợi. 10. Tuy có trời rồng 8 bộ chúng và 4 chúng đều đến cúng dường cũng chẳng lay động, tức là tất cả nương tựa. Lại dùng vị trưởng giả lớn tuổi, tức là bát đạt cổ kim, ví dụ trí huệ của Phật. 1. Phật có trí đức mà hay đương cơ lập đoạn. 2. Già nua, tức là căn trí thuần thục, dụ cho đoạn đức của Phật, lại dùng của cải giàu có, dụ cho Phật vạn đức trang nghiêm, có nhiều ruộng vườn nhà cửa, ruộng tốt nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, người tu hành tham thiền phải nhờ sức trí huệ làm tăng trưởng pháp thân huệ mạng, nhà cửa dụ cho cảnh thật trí chân. Nếu luận về phước đức thì Phật rộng tu sáu độ vạn hạnh, nếu luận về trí huệ thì Phật chẳng có cảnh nào mà không chiếu đến. Cho nên nói rằng Phật có nhiều ruộng vườn, nhà cửa, tôi tớ là ví dụ nhiều môn phương tiện tri kiến viên mãn. Chúng sinh trong sáu nẻo hòa quang đồng trần là tứ thuận quần cơ mà thật trí như tôi tớ vậy. Kinh văn: nhà đó rộng lớn, chỉ có một cửa, có rất nhiều người, 100, 200 cho đến 500 người đều ở trong đó. Giảng giải: nhà mà trưởng giả dùng này là dụ cho tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Luân hồi rộng lớn, một cửa, nhà dụ cho một thừa Phật đạo, chỉ một thừa Phật đạo lìa khỏi tam giới. Bao quát năm nẻo chúng sinh đều ở trong đó. Dùng 100 là dụ cho nẻo cõi trời, dùng 200 là dụ cho nẻo nhân loại, dùng 300 là dụ cho đường súc sinh, dùng 400 là dụ cho đường ngạ quỷ, dùng 500 là dụ cho đường địa ngục. Trong đường cõi trời đều có Atula, có phước trời mà chẳng có đức trời, rất thích đấu tranh. Đoạn kinh văn này nói tam giới năm đường chúng sinh cùng ở trong một nhà. Vì sao trên thế gian có người thông minh, có người ngu si? Những người thông minh có trí huệ vì thích tụng kinh, học Phật và ấn tống kinh điển. Còn những người ngu si vì ganh ghét tài giỏi của người. Kinh văn: lầu gác hư mục, tường vách sụp đổ, cột kèo siêu dẹo, nóc mái nghiêng ngã. Lầu dụ cho dục giới, gác dụ cho sắc giới, vô sắc giới, hư mục dụ cho tam giới vô thường. Chúng sinh luân hồi ở trong tam giới không ngừng. Tường vách dụ cho bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Tửu sắc tài khí như gông cùm con người, do đó có bài kệ: tửu sắc tài khí bốn vách tường, rất nhiều chúng sinh ẩn trong đó. Có người vượt ra khỏi ngoài tường, tức là trường sinh bất lão ông. Tường dụ cho thân thể của người, tam giới dễ hư mục, cột kèo siêu dẹo dụ cho mạng người chẳng lâu dài. Nóc mái dụ cho ý thức, nóc mái nghiêng ngã dụ cho ý thức thay đổi không ngừng. Con người sắp mạng chung, nên biết mạng người vô thường. Người trên thế gian chuyên tranh danh đoạt lợi, tất cả tướng hữu vi đều có sinh diệt. Chúng ta hãy trở về nguồn cội, minh tâm kiến tánh. Tính của con người vốn không dơ không sạch, không sinh không diệt, không tăng không giảm. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: thường trụ chân tâm, tính tịnh minh thể. Nếu nhận thức được bổn lai diện mục, bộ mặt thật, thì phiền não sẽ biến thành bồ đề. Nếu không thì bồ đề cũng biến thành phiền não. Do đó, thiên hạ vốn vô sự, kẻ ngu tự quấy nhiễu. Người thế tục phần nhiều làm việc hồ đồ, nhưng lại chấp trước là chánh đạo. Họ cho trái là phải, người tu đạo nên. Mắt thấy hình sắc chẳng dính mắt, tai nghe âm thanh tâm chẳng hay. Thông thường người thấy sắc là sắc, thấy hình là hình. Nhưng nếu ngộ triệt bổn thể thì thấy sắc vô sắc, thấy hình vô hình, liền trở về bổn lai Phật tánh. Đạo lý ở trên có thể bạn đã từng nghe nhiều lần, nhưng biết mà chẳng thực hành cũng như không. Các bạn nên áp dụng thực hành, cung hành thực tiễn, hành Bồ Tát đạo, lợi mình lợi người, tự giác giác tha, tự độ độ tha, làm trách nhiệm của mình, lấy Bồ Tát Địa Tạng làm mô phạm, nguyện độ tất cả chúng sinh tội khổ. Do đó, địa ngục chưa trống thề không thành Phật. Chúng sinh có tửu sắc tài khí, Bồ Tát cũng có. Bồ Tát lấy sự độ sinh làm tửu, lấy Tam Tạng 12 bộ kinh điển làm sắc, lấy diệu pháp làm tài, lấy sáu độ dạng hạnh làm khí. Tuy sở hữu của Bồ Tát và chúng sinh giống nhau, song nghĩa thì khác một trời một vực.